Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, chương 494, hàng đêm hàng đêm. Nguyễn Hương vào lòng, Tiêu Hồn gọt xương, Tần Phi cảm giác mình hồn nhi đều muốn lên trời. Mặc dù không nhìn thấy tạo ảnh thân thể, nhưng là có thể cảm giác được nữ hài tử đặc thù nhiệt độ cùng xúc cảm. Cũng có thể ngửi được tạo ảnh trên thân mới có xử nữ hương thơm. Không thể giải thích, Tần Phi trái tim cũng đã nhảy tới cổ họng. Miệng đắng lưỡi khô rất muốn uống nước. Hai người chống đỡ đầu tựa sát. Chung quanh an tĩnh dị thường. Chỉ có phanh phanh nhịp tim cùng gấp rút tiếng hít thở. Xem ra nàng vậy rất khẩn trương. Bởi vì nàng vậy là lần đầu tiên như thế trần truồng mà đối diện một cái nam sinh. Mặc dù nhưng nam sinh này là nàng ưa thích người. Nàng cũng cần cực lớn dũng khí. Đột nhiên một trận lạnh buốt xúc cảm từ Tần Phi cái bụng truyền vào não hải. Tần Phi cảm giác có một cái tay nhỏ bao trùm tại mình rốn vị trí. Xốp giòn ý trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Để cho người ta muốn ngừng mà không được. Tần Phi đột nhiên rất chờ mong cái này tay nhỏ có thể xuống chút nữa di động một điểm. Thực sự không được. Đi lên di động cũng có thể. Nhưng là tiếc nuối là đợi rất lâu. Cái tay này đều không có lại cử động ý tứ. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Lỗ đại sư nói qua, tính phúc cần mình chủ động đi bắt lấy. Thế là, Tần Phi nhắm mắt lại trực tiếp quay đầu, ngừng thở, đem mình miệng chậm rãi hướng tạo ảnh có chút mở ra đôi môi dựa sát vào. Tạo ảnh cái kia gợi cảm đôi môi giống như lâu mưa gặp trời hạn gặp mưa đồng dạng. Trực tiếp nghênh đón đi lên. Hai người cứ như vậy, nhiệt tình uân tại, đồng thời tay mình cũng không có nhàn rỗi. Một mực đang lưng di động về phía sau. Đột nhiên não bên trong một cái cơ linh. Hệ thống không hiểu phong tình nhảy ra ngoài. Keng. Hệ thống cấm chế xúc phát. Không cho phép hắc hắc hắc. Nếu không kim cô chú trừng phạt. Tin tức này. Đúng như cùng một gáo nước lạnh. Không. Là một bàn nước đá. Tưới vào Tần Phi trên đầu. Không phải cái này đâu. Là cái đầu kia. Dục hỏa lập tức bị diệt một nửa. Ta sát, ngươi tê liệt, Tần Phi thật sự là đem cấm chế này đem quên đi. Dù sao cho tới nay, Tần Phi đều cảm thấy mình không có khả năng có hắc hắc hắc cơ hội này. Nhưng là, không nghĩ tới, giờ này ngày này, thật lại tới, cái này mẹ hắn cũng quá uất ức a. Hệ thống đại ca có thể không thể thương lượng một chút. Cho một cơ hội a. Keng, tạm thời không thể. Hệ thống máy móc thanh âm trong đầu xoay quanh. Vì cái gì không thể? Cấm chế này không thể giải trừ sao? Không nên ép ta tự bạo. Tần Phi thật giận không kềm được. Keng, bởi vì coi ngươi tiến hành dục thủy chi hoan thời điểm. Bổn hệ thống nhất định phải quan bế. Với lại phải ngủ say 3 ngày. Trong lúc đó tất cả kỹ năng cùng vật phẩm đồng đều không thể sử dụng. Nhưng ngươi bây giờ đã bị quỷ mị tổ chức để mắt tới. Quỷ mị tổ chức đã ban bố quỷ hỏa lệnh. Cùng ngươi không chết không thôi. Ngươi bây giờ là nguy hiểm trùng điệp. Quỷ mị tổ chức cũng không phải đùa giỡn đến. Có mấy cái suất ngũ trở về lính đặc chủng. Đạt đến cấp 4 thực lực võ giả. Ngươi một cái cấp 3 võ giả không có kỹ năng. Căn bản vốn không có thể bảo vệ mình. Còn nhiều thời gian. Ngươi để ngươi tiểu đệ tạm thời nhịn một chút. Hệ thống nói dạng này một đoạn văn cũng là mệt mỏi quá sức. Đến đằng sau có chút mệt mỏi. Quỷ hỏa lệnh, cái gì chim đồ vật a? Keng, quỷ hỏa lệnh là quỷ mị tổ chức một cái tất sát lệnh. Quỷ hỏa làm ra, không chết không thôi, con mẹ nó chứ, ta không sợ, chết thì chết, để cho bọn họ tới a. Hoa mẫu đơn hạ chết thành quỷ cũng phong lưu. Keng, coi như ngươi không sợ, chẳng lẽ ngươi không sợ tạo ảnh xảy ra chuyện? Nếu là ngươi bởi vì xúc động sáng ngày bảo linh tự ba cái kia cá lọt lưới tìm tới cửa. Các ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này, Tần Phi lúc này thật sợ. Nhưng là tại sao là ta? Cảnh sát nhiều người như vậy đều tham dự tiêu diệt hành động. Keng, bọn hắn không dám công nhiên cùng Trung Quốc cảnh sát khai chiến. Cường đại Trung Quốc còn có rất nhiều ẩn tàng bộ đội thần bí. Nhất định phải long tổ. Chiến lang. Bọn hắn nếu là thật chọc giận cảnh sát, Tất nhiên là hủy diệt kết quả. Ngoạ tào, mẹ nó, vậy ta làm sao xử lý? Nếu là liên bản thân tâm thích nữ nhân đều không cách nào thỏa mãn, ta còn muốn cái này đại điếu để làm gì? Keng, ngươi có thể tiến hành biên giới tính hành vi. Chỉ phải ở bên ngoài cọ liền còn có thể. Không có biện pháp. Thế là, toàn bộ ban đêm, Tần Phi đều tại bên ngoài đại môn. Chết sống đều không đi vào. Khiến cho Tào Ảnh toàn thân khó chịu. Nàng tưởng rằng Tần Phi không hiểu. Tự mình chỉ đạo nửa ngày. Sau đó thực sự nhịn không được. Vậy mà chủ động xuất kích. Mình đến, ta sát, ngay tại vào cửa trong nháy mắt đó. Keng, xúc phát hệ thống cấm chế. Kim cô chú trừng phạt 1 phút đồng hồ. Tần Phi đầu đau muốn nứt. Lập tức liền trên giường lăn lộn. Đến lúc này, Tào Ảnh vậy lòng còn sợ hãi. Không dám làm loạn, dày vò nửa ngày. Hai người cũng mệt mỏi. Tính gây nên chậm rãi biến mất. Hai người đằng sau cứ như vậy ôm lấy đối phương. Ôm nhau ngủ. Cứ như vậy, qua một cái khó quên ban đêm. Đêm nay, mặc dù không có hoàn thành một bước cuối cùng, hai người nên làm cũng đều làm, cũng coi như đáng giá. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.